Thế thân huân khang, chương 6, góc truyện audio.com. Bán được Châu Giang đi rồi, gánh nặng trong lòng Châu lão gia xem như nhẹ bớt phần nào. Vừa hay lúc này Lam Triệt lại gửi xính lễ qua hỏi cưới, 3 ngày sau hôn lễ liền lập tức cử hành. Niềm vui này phải nói là còn hơn trúng số độc đắc. Ông ta chờ đến khi Châu Ái Mê hoặc được Lam Triệt nắm toàn bộ quyền lực trong tay lên đứng đầu Lam gia thì chẳng phải tập đoàn Lam thị cũng thuộc về ông ta hay sao? Suy tính là thế nhưng ông ta không hề biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy lớn do Lam Triệt giăng mắc sẵn. Lam gia quả nhiên rất hào phóng, quà cưới cùng với tiền gửi sang nhà Châu Ái còn dư giả để mua thêm vài chiếc xe hơi đời mới. Châu Ái không khỏi đắc ý, phải chăng hắn yêu cô ả nên mới ra tay rộng rãi vung tiền thế này. Gương mặt xinh xắn thoáng qua nét vui sướng. Chuyện Châu Giang bị bán đi Châu Ái là người biết rất rõ, mặc dù thấy cha mẹ làm như vậy với chính em gái ruột của mình thì cô cũng hơi mủi lòng, thế nhưng này là chuyện tốt, tống được nó đi rồi cô mới chính là vợ của Lam Triệt, vậy nên cô à cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì. 3 ngày sau cuối cùng cũng tới, tại Châu gia Châu Ái được trang điểm lộng lẫy xinh đẹp động lòng người. Trên cơ thể cô ta khoác lên bộ váy cưới thời thượng nhất hiện nay, phần trên ôm sát bầu ngực và eo tạo nên đường cong huyền chuyển, phần dưới tung xòe ra như đuôi cá. Châu phu nhân vui vẻ khen con gái một câu, con gái của mẹ là đẹp nhất, mẹ chờ ngày này bấy lâu nay cuối cùng cũng đến rồi. Châu Ái ôm chầm lấy bà, vỗ vai, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống tốt, đợi đến khi thâu tóm được Lam gia rồi con sẽ đền đáp hậu hĩnh cho hai người. Con gái ta phải có bản lĩnh thế này chứ, ha ha, tiếng cười rôm rã bên trong phòng thay đồ vang lên khiến lòng Lam Triệt lạnh lẽo. Vốn dĩ hắn muốn đích thân sang đón dâu nhưng sau khi nghe những lời dã tâm này, hắn hận không thể lao vào bóp cổ từng người một. Lam gia là ai mà lại để một đứa con gái miệng còn hôi sữa đòi nắm quyền chứ? Châu gia nghĩ con gái mình có đủ bản lĩnh làm chuyện này hay sao? Quả thật rất đáng cười. Chuyện của Châu Giang đã làm hắn sinh lòng phẫn nộ với Châu gia và nay lại thêm chuyện này xảy ra. Vốn định để cho bọn họ chút mặt mũi nhưng bây giờ không cần nữa rồi, toàn bộ vứt cho chó ăn đi. Anh trai tôi hôm nay không đến rước dâu được nên tôi đi thay. Vẫn là giọng nói ôn nhu của Lam Luật thế nhưng thái độ của anh không mấy là thân thiện. Anh đã nghe anh hai mình nói qua chuyện vừa nãy rồi, bọn người Châu gia không biết trời cao đất dày này muốn tính kế với Lam gia sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình, câu nói này khiến cho họ hàng nhà gái trầm trồ không ngớt. Đám cưới là chuyện đại sự của đời người vậy mà chú rể nói không xuất hiện thay vào đó là em trai của mình. Điều này chẳng khác gì một cái tát tát thẳng vào mặt nhà họ Châu cả. Châu phu nhân, Châu lão gia và Châu Ái cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng, Lam Triệt này đang muốn giở trò gì đây. Nhưng dù sao cũng đi đến bước này rồi, nhẫn nhục là việc nên làm. Châu lão gia điềm tĩnh trả lời, nếu Lam Triệt bận việc thì Lam nhị thiếu thay anh mình cũng được, đây cũng là việc ngoài ý muốn, mọi người xin hãy thông cảm. Lam Luật khinh bỉ nhún vai, đợi thêm chút nữa đi, con gái mấy người sắp được làm vợ của tên buôn người dâm dê số 1 Campuchia rồi đó. Khách chương.